Tham Thiên, chương 28, biên giới hai nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, có lẽ tôi yêu im thời điểm này rất ít cửa hàng đổi vàng thành tiền đồng, chỉ trong thủ đô cùng châu quận và thành lớn mới có, như loại huyện thành nhỏ này là không có, muốn đem vàng đổi thành tiền đồng, nhất định phải dùng nó mua đồ, để người ta thối lại có vết xe đổ. Nam Phong liền không nóng lòng động thủ, trước trong thành dạo qua một vòng, sau đó ra khỏi thành đem chăn nệm giấu kỹ tay không vào thành. Thời điểm lúc này vàng rất hiếm thấy, lo lắng gặp phải phiền toái, Nam Phong liền đem một hạt đậu vàng dùng tảng đá đập dẹp, chặt chẽ nắm trong tay. Cửa hàng nhỏ là không đủ tiền trả lại, nhất định cần phải tìm một cửa hàng lớn. Còn phải có lý do hợp lý, không thể lại bị người chiếm đoạt mất. Trước sau sau cẩn thận suy nghĩ, Nam Phong nghĩ được một biện pháp. Trong thành có một quán rượu ở khu phố nào nhiệt nhất, giữa trưa là thời điểm thực khách nhiều nhất, Nam Phong từ mặt phía bắc chạy hướng quán rượu, một bên chạy một bên hô. Số đỏ rồi, ta có vàng á, hắn la hét đưa tới người đi đường chú ý, tại mọi người nhìn chăm chú Nam Phong chạy vào quán rượu, hướng quầy hàng giơ lên nắm tay phải. Chủ tiệm, cho ta mấy cái bánh bao, ta có vàng. Chủ tiệm nghi hoặc nhìn hắn, nhưng Nam Phong cũng không nóng lòng đưa tay, hắn còn đợi người xem náo nhiệt theo kịp. Đợi mọi người tiến tới cửa, Nam Phong xoay người hướng mọi người nói. Đây là người hảo tâm cho ta, các ngươi đừng nghĩ vô oan cho ta. Lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung ở tay phải của hắn, bởi vì hắn nắm quyền, người khác không biết rõ vàng là hình dạng gì. Không biết hình dạng như nào tự nhiên không thể vô tội trộm cắp cho hắn. Không thấy mọi người tiếp lời, Nam Phong mới đem trong tay vàng đưa cho chủ tiệm. Chủ tiệm, ta muốn mua bánh bao. Có phải vàng hay không? Chủ tiệm liếc mắt liền có thể nhìn ra. Chủ tiệm nhận lấy vàng nhìn thoáng qua, đặt lên cân nhỏ, bởi vì có rất nhiều người vây xem, chủ tiệm đem cân nhỏ giơ rất cao, biểu hiện với mọi người hắn không ăn bớt phân lượng. Cân xong, bắt đầu lấy bánh bao cho Nam Phong, bánh bao không lớn, Nam Phong muốn 30 chiếc. Nhiều như vậy ngươi ăn hết được sao? Chủ tiệm hỏi, không sao, chúng ta nhiều người, lại cho ta một bầu rượu, nhị thúc tam thúc thích uống rượu. Nam Phong nói ra, chủ tiệm lấy rượu cho hắn, lại bọc bánh bao, Nam Phong cầm lấy thối lại bạc cùng tiền đồng, ly khai quán rượu, hướng khu phố phía nam chạy đi, một bên chạy một bên hô hào. Nhị thúc tam thúc, hắn chạy rất nhanh bỏ rơi mọi người, chạy đến một con đường khác, Nam Phong đình chỉ la hét, dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành, mang lên đồ đạc của mình bước nhanh hướng nam. Xác định không ai đuổi theo, Nam Phong mới mở ra bọc giấy, cầm bánh bao ăn, hắn đói bụng rất lâu, một hơi nuốt 10 cách còn muốn ăn, nhưng nhịn được đói quá lâu không thể ăn quá nhiều. Ăn bánh bao, sinh ra khí lực, Nam Phong bước nhanh về phía trước khi trời tối chạy tới một chỗ thôn trấn tiếp theo, dùng một đồng tiền ở kho củi, thật ra 2 đồng liền có thể ở giường sưởi, nhưng hắn không ở, một là tiểu nhị không muốn hắn ở, hai là chính bản thân hắn cũng không dám ở, giường sưởi là giường liên thông, hắn sợ người khác đoạt đồ vật của hắn. Trước nóng lòng rời khỏi, chưa kịp mua giày, đi gấp, bàn chân chảy xước, Nam Phong từ trên quần áo cắt lấy vải, từ trên chân quấn mấy vòng, lại đeo lên này đôi giày hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn qua mấy cái bánh bao, Nam Phong từ trong bóng tối đếm tiền mà đối phương trả lại hắn, vàng mặc dù nhỏ, cũng rất nặng cân, ước chừng 1 lượng, chủ tiệm không lừa hắn cũng không cho hắn giá cao, đổi thành 11 lượng bạc, hiện trong tay hắn còn có 10 lượng bạc cùng một ít tiền đồng. Có tiền, Nam Phong bắt đầu tính toán đổi thân trang phục, bởi vì thời gian dài không tắm rửa, trên thân cùng trên đầu đều sinh ra con giận, cắn quả thực khó chịu. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn bỏ đi ý nghĩ này, hắn hiện tại không có năng lực bảo vệ mình, người khác không đoạt hắn chỉ là bởi vì khinh thường ra tay, nếu như hắn ăn mặc rất sạch sẽ, liền khả năng bị người tính toán. Mặc dù như thế, hắn vẫn không yên lòng, không đem ngân lượng bỏ vào trong ngực mà là nhét vào trong mấy cây xương trong bao phục, chỉ chừa tiền đồng trong ngực. Sở dĩ lưu một chút trong ngực là lo lắng gặp phải người nghèo đến điên rồi, ngộ nhỡ không đoạt được cái gì, liền có khả năng giết hắn chút giận. Sáng sớm hôm sau, Nam Phong dậy thật sớm lặng yên lên đường, mùa đông bao giờ cũng có tuyết rơi, mấy ngày nay không có tuyết rơi, phải nhanh lên đường. Mặc dù hắn không cùng người khác nói chuyện, lại có thể nghe được người khác nói chuyện, thời gian dài cũng nghe đến một ít manh mối, một trong các thủ lĩnh võ đạo của Ngụy Quốc là Lâm Chấn Đông mất tích, có người phỏng đoán hắn đã chết. Còn có một việc chính là một vị thủ lĩnh võ đạo khác là Lý Chiêu Tông cùng hộ quốc chân nhân Long Vân Từ tỷ võ chiến thắng, Long Vân Từ phẩm hạnh ti tiện, giao ra thiên thư tàn quyền dĩ nhiên là giả, Lý Chiêu Tông giận dữ trực tiếp xuất lĩnh người trong võ đạo vấn trách Ngọc Thanh Tông. Trừ 2 chuyện này, còn có một chút việc vặt, lúc này phương Bắc có 2 nước Ngụy, Nam Phương còn có Lương Quốc, 3 nước này thường xuyên đánh nhau, không phải ngươi đánh ta chính là ta đánh hắn, nếu không nữa thì chính là hắn đánh ngươi, tóm lại chính là không hợp nhau. Những tin tức này đối với Nam Phong không dùng được, hắn để ý chính là một tin tức khác, hướng Nam 800 dặm có con sông lớn, qua sông là đến Lương Quốc khu vực, bởi vì hai nước chính tại giao chiến, trên sông không có thuyền đỏ, muốn đi Nam Quốc chỉ có thể đi trên mặt băng. Nửa tháng nữa chính là Tam Cửu, phải tại lạnh nhất thời điểm chạy tới bờ sông, đạp băng qua sông. Nếu như khí trời trở nên ấm áp, băng tan sẽ không có cách nào rời đi. Tam Cửu, tính từ đông chí cư 9 ngày là một cửu, đếm từ cửu 1 đến cửu 9. Nửa tháng, 800 dặm, một ngày phải đi hơn 50 dặm. Tính ra chặng đường phải đi trong một ngày, Nam Phong không dám lười biếng, trời chưa sáng liền lên đường, đi đến đưa tay không thấy được 5 ngón mới dừng lại tới. Bởi vì hắn ẩn giấu tốt, không ai sẽ làm khó một kẻ ăn mày mang theo thi cốt, thời điểm nghỉ đêm dã ngoại cố gắng tìm phòng đổ nát, tìm không thấy thì tìm bụi cỏ, đem đống lửa đốt cháy rừng rực, trong bóng tối thường xuyên nghe được tiếng kêu kỳ quái hãi người, cũng thỉnh thoảng chứng kiến ánh mắt màu xanh lục, nhưng chúng đều sợ lửa, chỉ cần đống lửa không tắt chúng cũng không dám tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi trên đường cũng gặp được ăn mày chạy nạn, lúc cách bờ sông còn có 500 dặm, Nam Phong gặp một ông lão mặc dù quần áo lam lũ lại ăn nói bất phàm, Nam Phong từ trong lời nói của ông lão biết được lúc này phương Bắc hai cái ngụy quốc đều là người Hồ thành lập quốc gia, mà Nam Phương Lương quốc mới là người Hán quốc gia, người Hán tại phương Bắc địa vị rất thấp, vì vậy có rất nhiều phương Bắc người Hán chạy trốn đến Nam Phương. Ông lão này là biết chữ, Nam Phong có ý cùng hắn đồng hành, nhưng ông lão đi không nhanh, lo lắng bỏ lỡ thời cơ qua sông, Nam Phong chỉ có thể để lại cho hắn một chút bạc, sau đó một mình lên đường. Dọc theo con đường này gặp cướp rất nhiều, bị lục lọi bao nhiêu lần Nam Phong đã đếm không hết rồi, bị đánh bao nhiêu lần hắn cũng nhớ không được, tức giận không thể tránh được, ủy khuất cũng không thể tránh được. Thiên Nguyên Tử mặc dù để lại cho hắn kho báu khổng lồ, nhưng không cho hắn chìa khóa mở kho báu. Sau nửa tháng, Nam Phong cuối cùng chạy tới bờ sông, nhưng hắn không ngờ tới chính là bờ sông chúa có quân đội tại dọc bờ sông thiết lập chốt chạm nghiêm mật kiểm tra người đi đường. Phàm là nói lý do không đáng tin, sẽ bị ngăn tại bên ngoài trạm gác, Nam Phong cũng bị ngăn cản, hắn nói chủ nhân chết nơi đất khách, hắn mang theo thi cốt trở về quê cũ không đáng tin. Về sau vẫn là lý do đấy nhưng lại đáng tin, bởi vì Nam Phong học người khác đốt bạc cho binh sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra. Giữa trưa chạy đến bờ sông tụ tập rất nhiều người, nhưng không ai qua sông. Dòng sông rộng 5-6 dặm, Nam Phong hướng trên mặt băng ném tảng đá, phát hiện mặt sông đóng băng rất cứng, người hoàn toàn có thể đi qua. Đại thúc các ngươi chờ cái gì? Nam Phong hướng một người trung niên hỏi thăm nguyên nhân. Trung niên nam tử nghiêng đầu nhìn hắn trả lời. Trời tối, tại sao phải đợi trời tối? Nam Phong truy vấn, trên bờ sông chỉ tụ tập vài trăm người, nhưng không ai đi qua. Chờ không được ngươi có thể đi trước. Trung niên nam tử nhìn hắn nói, Nam Phong không biết rõ ngọn nguồn, cũng không dám tùy tiện đi qua, liền tìm chỗ khô ráo ngồi xuống, lấy ra lương khô ăn. Trung niên nam tử kia có vẻ như rất là đói bụng, thấy Nam Phong ăn lương khô, liền muốn đi tới xin một chút, nhưng lúc trước ngôn ngữ không tốt, lúc này liền không tốt ý tứ há miệng. Nam Phong đồ ăn là bánh ngô, thấy hắn muốn nói lại thôi, liền chủ động bẻ một nửa cho hắn. Nam tử kia tiếp nhận bánh ngô, ăn như hổ đói. Trong sông này có nhiều có thủy quái, lúc này chính ẩn núp dưới băng rình rập ăn thịt người, ban ngày đạp băng sẽ bị chúng phát hiện, chỉ có thể đợi đến ban đêm. Cách chương.